Chỉ cần dùng mắt cũng có thể cảm nhận được cái mịn màng, trơn nhẵn khi được chạm lên da thịt cô. Cô lại cúi đầu nghịch điện thoại, rõ ràng rất thích thú với những tính năng của chiếc di động mới mà không hề hay biết vóc dáng xinh đẹp của mình đã hoàn toàn lọt vào đôi mắt đang ngầm bốc cháy của người đàn ông. Cô chỉ hơi giơ tay lên, mùi hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể cũng sộc vào mũi Niềm Mấy Ngàn. Anh cảm thấy dù chỉ nhìn cô như thế này, cái bụng của anh cũng đủ tê dại. Nơi nào đó trong cơ thể đang thức tỉnh, bùng cháy, ngọn lửa dục vọng mà không nghe theo sự điều khiển của anh. Tiếng còi xe phía sau đánh thức Niềm Mấy Ngàn, anh bắt đầu trở về với chiếc đèn giao thông nhấp nháy, xanh đỏ trước mặt. Anh khởi động xe, thầm thở dài trong lòng. Người con gái bên cạnh đích thực là yêu tinh. Nhưng bản thân con yêu tinh cũng không biết mình thành yêu tinh trong mắt người khác. Nó chỉ mày chơi điện thoại rồi cười lên sung sướng. Sau khi chụp bừa một bức ảnh mặt trăng sáng rất rõ, cô không nhìn được, nói với giọng đầy hưng phấn. Đúng là tiền nào của đấy, có chiếc điện thoại này em có thể trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi. Dứt lời, cô quay sang chụp gương mặt Niềm Mấy Ngàn mấy kiểu. Sau khi lật ra xem mấy tấm tắc, Niềm Mấy Ngàn, anh đẹp trai đấy. Cảm ơn. Anh lên nhìn cô rồi cong môi cười. Người đẹp trai đúng là có lợi ích, chụp ảnh khỏi cần chỉnh sửa. Tố Diệp nhìn người đàn ông trên bức ảnh, nhiệt huyết dâng trào, lại định giơ máy lên chụp mấy tấm nữa. Niềm Mấy Ngàn mỉm cười kéo tay cô xuống, giọng cương triều. Đừng nghịch nữa. Thôi được rồi. Tố Diệp hiếm khi lại ngoan ngoãn như vậy, nhìn về phía trước. Giờ này mà còn tắc đường như vậy, Niềm Mấy Ngàn, hay là chúng ta lái xe tới nơi nào vắng người một chút để em chụp thêm mấy kiểu cảnh đêm. Nụ cười trên môi Niềm Mấy Ngàn càng mê hồn. Đợi em chụp xong mới quay về nhà, tới sang ngày hôm sau mất rồi. Tố Diệp thầm thở dài trong lòng. Thật ra cô chỉ muốn ở bên anh thêm một lúc nữa. Nhưng mà suy nghĩ một chút, cô không muốn em anh là đừng nghỉ. Nhưng anh thì chưa chắc, không chừng ngày mai vẫn có việc phải làm. Thấy cô trầm ngâm không lên tiếng, Niềm Mấy Ngàn hỏi cô có chuyện gì. Cô khẽ lắc đầu rồi nhìn đồng hồ, vặn người nói. Anh nói cũng đúng, hôm nay vì vui quá nên anh nói em mới cảm thấy hơi mệt. Để em về nhà đi, em muốn nghỉ ngơi. Thế thật ra Tố Diệp rất muốn ở anh. Bách Ngàn, ngày mai anh bận lắm sao? Tối nay chúng ta lại chia tách à? Anh có muốn tới nhà em không? Những lời này, bất luận câu nào nói ra cũng có cảm giác kỳ kỳ, cứ như đang mời gọi anh vậy. Kỳ thực cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản muốn ở bên anh thêm một lát, cho dù chỉ ngồi uống trà, trò chuyện. Tuy cô và Niềm Mấy Ngàn đã phát sinh quan hệ, nhưng không ai xác nhận rằng hai người phải bên nhau hàng đêm. Ở Trấn Thiên Đăng và Nam Phi, cô và anh sống cùng với nhau, nhưng cùng lắm họ chỉ cũng đang ở nơi đất khách. Còn về Bắc Kinh, không đồng nghĩa họ sẽ chung sống. Cô hiểu người đàn ông như anh cần một không gian độc lập, thế nên về điểm này cô không muốn đề xuất, cũng không thể đề xuất. Niềm Mấy Ngàn đương nhiên không biết trong đầu cô có những suy nghĩ phức tạp đến vậy. Nghe xong, anh chỉ mỉm cười. Mẹ à? Tố Diệp khẽ gật đầu, nhìn ra ngoài cửa xe, rồi rẽ ngã tính là hướng về nhà cô. Cô khẽ nói, anh có mệt cả ngày rồi, nên về nghỉ nhà nghỉ ngơi thôi. Niềm Mấy Ngàn không nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe. Thấy thế, Tố Diệp cũng trật tự. Cô nhìn ngã tư phía trước mỗi lúc một gần, cho tới khi Niềm Mấy Ngàn vượt qua nó. Cô kinh ngạc, quay đầu phác họa trước mặt anh. Anh nhầm gần rồi, lúc nãy phải rẽ sang đường nhánh rồi thì phải. Tại sao phải rẽ? Niềm Mấy Ngàn rõ ràng biết thừa, còn cố tình hỏi. Đi đường đó mới ra được đường Công Thể Bắc. Tố Diệp khó hiểu. Anh bật cười, nhìn lúc dòng xe phía trước đã nghẽn lại, anh giơ tay véo má cô. Bảo bối, anh đâu có định đưa em về nhà. Không gian xe chật kín, giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Câu gọi thân mật bảo bối có thêm nhiều sự mờ ám. Tố Diệp nghe xong mím môi cười. Anh chưa bao giờ gọi cô như thế, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vu vơ. Vậy, để em đoán xem anh định đi đâu. Biết sẽ được ở cùng anh lâu thêm một lát, tâm trạng cô bỗng nhiên phấn khích. Cô sát lại gần, thủ thỉ. Nhất định là đưa em tới chỗ nào, có đồ ăn ngon đúng không? Một tay Niềm Mấy Ngàn nắm chắc vô lăng, một tay còn lại thì nắm lấy tay cô, đặt lên môi. Không có hứng thú. Ngón tay cô bị cảm anh chọc vào ngứa ngáy, cô định rút tay về, nhưng anh vẫn giữ thật chặt. Cô bật cười. Vậy suốt cuộc anh định đưa em đi đâu? Nhà anh. Tố Diệp ngẩn người, rất lâu sau mới tỉnh lại. Hình như anh không đùa cợt. Nhà anh. Nghĩ tới chữ này là tim cô lại đập rộn ràng. Đương nhiên